Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 710, phần 710, 710, kinh tình Nam Dương, Long Bà Thất Nhĩ, thầy tướng bỏ mạng Tam Đường Tần vị trí không gian dị động. Cũng không có ở vệ ếch vị trí 33 tuổi Cát Y Vu Bà thời gian điểm kích phát bất luận cái gì nhắc. Nhờ, điếc và tổ phòng tiểu cách gian. Ánh sáng di động lập lòe vài giây. Ở Cát Lan mụ phù thủy, thi thân lặng yên không một tiếng động bị dẫn đi rồi. Âm Kham bài bài mặt, niết nắn ra tới vô mặt mồi xếp bằng nữ nhân trở nên càng thêm sinh động như thật. Có nhẹ nhẹ từng đợt hôi khí, mịt mờ mà ở bài nội lập lòe. Cùng lúc đó, một cây so sợi tóc còn hệ nhân quả, tự Âm Kham bài trung phân ra. Hệ ở vệ ếch trên người. Leng keng, chúc mừng trung cấp thẩm chết quan, vệ ếch kích phát quỷ điếc bà tàn hồn ký ức. Xin hỏi hay không hấp thu? Máy móc điện tử âm vang lên. Vệ ếch ngầm nhìn chợt bị thẩm liều mạng bộ chiếm cứ. Nhắc nhở, nên tàn hồn ký ức cùng trước mặt thẩm chết quan có nhất định quỷ dị nhân quả. Quỷ dị nhân quả một khi hấp thu. Không thể tách ra, điểm xấu chữ bằng máu thẩm thấu ở âm lục giao diện thượng. Giống như càng thức game kinh dị hình ảnh. Lúc này, kia ti quỷ dị nhân quả còn chưa hoàn toàn liền đến vệ ếch tâm niệm chung. Vệ ếch vẫn cứ có cơ hội thu nạp tâm thần. Không tiếp này phân cổ quái liên lụy. Nhưng mà, vệ ếch chỉ vừa chuyển ý niệm, liền chủ động làm chính mình ý thức. Ngành hướng về phía kia lũ quỷ dị nhân quả, tâm niệm cùng quỷ nhân quả tiếp xúc một sát. Vệ ếch phảng phất bị cuốn vào một cái điểm đen nhỏ chung, kỳ quái hình ảnh. Giống như xuyên qua một cái hẹp hòi thả cấp tốc xoay tròn ống dẫn. Nhỏ giây lúc sau, vệ ếch bị đột nhiên ném vào một người thể xác chung. Chiêu công, một ngày tam giác tiền, chịu bán mạng làm. Không chơi lười tích tới u, kéo xe, bến tàu đến hồng miệng giếng, lại mau lại ổn, Trung Châu trà hành chiêu tân công, tay chân lanh lẹ tích tới, tiền công sau khối bao ăn bao lấy, sớm kiếm tài sớm gửi tiền, công hành thu tân cu ly tử, theo này đó ồn ào động tĩnh. Một cổ bến tàu tanh hôi, hãn vị chua xông vào mũi, mấy chiếc nhân lực xe tải. Canh giữ ở cách đó không xa, vệ ếch sở đầu nhập thể xác. Cung thân, chờ ở bến tàu một chỗ chân tường bóng ma. Vệ ếch, trong tầm nhìn, thô giáp, thổ địa mặt, là một đôi trần trụi phát thanh chân. Không có mặc giày, cùng dĩ vãng thông qua thẩm chết viên trước phân hấp thu tàn hồn ký ức giống nhau. Vệ ếch vẫn cứ chỉ có thể thấy ký ức giả sở thấy đồ vật. Nghe thấy ký ức giả sở nghe thấy, dư quang trung, khối này người sắc đôi tay, mờ u bàn tay thứ từng vòng màu đen chú ngữ, cùng Cát Lan điếc bà thi thân giống nhau như đúc. Đây là tuổi trẻ, Cát Lan mụ phù thủy, Nam Dương là cái tín ngưỡng phức tạp địa phương, kiêng kỵ cũng so nơi khác càng nhiều, giống Cát Lan, loại này Long Bà vu sư. Các nàng trên người tự mang âm trầm khí chàng, chung quanh Trung Châu tới công tử nhóm, cố ý vô tình đều ly nàng xa hơn điểm, tự bến tàu đám người ăn mặc, cùng với bốn phía xám xịt cảnh tượng xem. Thời gian này điểm, so Lâm Bội Bội bị lừa hạ Nam Dương khi càng sớm, ngược lại là cùng bò tiến tổ phòng quá phiên tử. Vương sinh quý thời đại nhất tiếp cận, tầm nhìn, hữu hạn. Vệ ếch chỉ có thể từ dư quang trung thoáng nhìn đồ vật thượng thu hoạch tin tức, ở lại một đám công. Từ bến tàu con thuyền dũng hạ khi, vẫn luôn tránh đi ánh mặt trời Cát Lan Long Bà rốt cuộc di động thanh hắc hai chân vô thanh vô tức. Mà đuổi kịp một người đi bến tàu chiêu công đốc công. Đốc công bóng dáng cổ quái mà kéo trường, bao trùm ở hắn sau lưng mụ phù thủy, Cát Lan Long Bà. Giống như một đạo gián đốc công hắc ảnh, đốc công di động một bước, nàng liền đi theo di động một bước, Vệ Ếch hai mắt tức khắc dường như bị bịt kín một tầng. Chỉ, Đốc Công thân thể biến thành một khối than đen dường như thân xác. Bên trong cuồn cuộn không ngừng trào ra các loại tham dận tạp niệm. Này đó tạp niệm như du quang, đem Cát Lan Long Bà cùng sống người không hợp nhau hơi thở bao trùm che lấp. Lạch cạch, một tiếng đá vụn đầu bị khởi động tiếng vang, Đốc Công mang theo dính ở sau người khủng bố mụ phù thủy, tễ đến bến tàu hàng phía trước. Bốn phía công tử nhóm không một phát hiện dị thường, bọn họ mang theo kỳ vọng cùng khẩn trương. Phía sau tiếp trước mà từ công tử trong tay tiếp nhận chiêu công giấy. Ở phía trên ấn áp, mà ở hồng dấu tay càng ngày càng nhiều sau. Đốc Công quanh thân vấy mỡ tham niệm cũng càng ngày càng nặng, nhắc nhở. Trung cấp thẩm chết quan, Vệ Ếch thành công hấp thụ Đốc Công dơ bẩn tham niệm. Nhắc nhở, trung cấp thẩm chết quan, Vệ Ếch thành công hấp thụ Đốc Công việc xấu xa giận niệm. U lục văn bản ở Vệ Ếch thẩm liều mạng bộ thượng chợt lóe mà qua. Cát Lan Long Bà xuất hiện bến tàu. Nó mượn Đốc Công tham niệm diễn hóa ra dơ bẩn che lấp chính mình. Này phân dơ bẩn cùng công tử nhóm cầu đường sống cầu chuyển cơ chấp niệm. Cùng trầm vào, Cát Lan mụ phù thủy, Cát Y Trung. Bị lúc này Vệ Ếch dự thính lấy ký ức hấp thu. Này đó uế quang hấp thu đến càng nhiều. Vệ Ếch địa quan ấn xanh đậm màu sắc càng thêm nồng đậm, Đốc Công chiêu xong người. Liền mang theo công tử từ bến tàu bỏ chạy, Đốc Công đếm che lại áp giấy. Hạ Nam Dương người làm công nhóm giống như bị đuổi thi thợ xua đuổi con rối. Đi theo hắn phía sau, lúc này, Cát Lan Long Bà từ Đốc Công phía sau lưng, chuyển tới bị tuyển nhận cuối cùng một vị Trung Châu công nhân sau lưng. Lúc này, một bàn tay mang theo một trương hoàng phù, không hề dự triệu mà xuất hiện ở Cát Lan Long Bà tầm nhìn ven. Cát Lan Long Bà hai chân, đồng thời từ công tử bóng dáng rút khỏi đi, lập lòe, xuất hiện ở cách đó không xa một độ ẩm ướt mốc meo chân tường bóng ma. Long Bà, các người phạm húy, có người vào lúc này mở miệng. Thanh âm không cao không thấp mà bay tới. Cát Lan Long Bà cánh tay thượng, một chuỗi hình xăm chú ngữ tràn ra hắc quang. Ngay sau đó, sặc sỡ hồng quang cùng âm quỷ hắc quang đánh vào cùng nhau. Hai cổ hơi thở đều mang theo nói không nên lời u lãnh. Hai bên pháp thuật đều lộ ra cổ tà môn. Người tới cùng Cát Lan Long Bà giao tay, Cát Lan Long Bà trong mắt chuyển động. Rốt cuộc quét về phía nó chờ. Chờ nó người, ký sinh với Cát Lan Long Bà, ký ức, trùng Vệ Ếch. Đồng tử cũng đi theo hơi hơi một ngưng, xám xịt Nam Dương bến tàu, tối tăm bóng ma đứng, rõ ràng là tuổi trẻ rất nhiều Liễu Nghiêm lão sư. Cát Lan Long Bà nghẹt ngào mà đã mở miệng. Người chính là Liễu gia tới người. Sắc thi thầy tướng. Liễu Nghiêm lão sư cùng cũ Quý Thuận Hào che giấu nhiệm vụ xuất hiện quá ảnh hưởng không sai biệt. Mấy, dung tương nghiêm túc, xuyên kiện minh hoàng pháp bào, mang hoa sen quan, quan cánh dưới buông xuống từng cây hư ảo trắng tinh nhân thủ. Dường như hoa sen nhụy ti, Liễu lão sư bên hông treo khối thẻ bài. Tên húy lại không phải Vệ Ếch biết nói Liễu Nghiêm, mà là Liễu Nghiêm Trung. Liễu lão sư đến Nam Dương, là trước tìm tới điếc bà nhóm, lại đi Quý Thuận Hào. Liễu Nghiêm lão sư trước kia tên là Liễu Nghiêm Trung, Liễu lão sư tên thiếu hụt, hay không cùng hắn sau lại định cư Liên Khê khi hoạt tử nhân trạng thái có quan hệ. Tên họ tàn khuyết, chính hài âm, tánh mạc tàn khuyết, Vệ Ếch ý niệm một người tiếp một người lòe ra. Liên Khê huyện thành khi, Liễu lão sư không ngừng ho khan ảnh hưởng ở hắn ý niệm hiện lên. Hắn vì lão sư bốc thuốc, lang trung nói kia dược không phải cấp người sống ăn, trước mắt. Cát Lan Long Bà, ký ức, trung, kia khối Liễu gia thầy tướng chế thức, cùng Vệ Ếch ở Hoàng Hà đoạt được trăm môn eo bài gần. tựa hồ đều là trên đường dùng để làm khác nhau thân phận chứng minh. Ở điếc bà phòng ban đêm, vệ ếch đi vào giấc mộng khi, thông qua cát y vô bà thông linh mộng, mơ thấy long bà nhất tộc xây lên tổ phòng nguyên do, rất sớm phía trước. Long bà nhóm cùng Trung Châu Pháp Sư Liễu Gia liên thủ, đem thứ gì trấn áp ở tổ phòng phía dưới, trận này liên thủ. Tựa hồ làm Liễu Gia pháp thuật cùng Nam Dương vô pháp, hình thành nào đó quỷ dị liên kết. Điếc bà nhóm chuyển hóa làm ác linh sau, sở trụ tổ phòng nuốt ăn Trung Châu tới quá phiên tử, Vương Sinh Quý. Chỉ là một cái người sống bị ăn, liền trực tiếp dẫn động Liễu Gia thầy tướng, sắc quỷ một mạch thủ đoạn, so khống chế cục nắm giữ bất luận cái gì pháp thuật đều quỷ quyệt khó lường. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic.